Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, 1165 chương. 6 đối 1 có gì không thể? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thư Sinh Kiếm, chỉ trích Phương Tú, thư sinh nhóm mang tới kiếm pháp tên, cũng là như thế có được văn học ý vị, chỉ trích Phương Tú. Không hiểu được là cái thứ gì. Nói tính trong tay kiếm. Nhanh chóng bay lên không chém giết mấy lần. Mấy chục nói màu tím kiếm khí. Phô trương khai nhất định xa trường chi khí. Lại có thư sinh quyển sách. Bình phô hư không mà đi. Hình thành một cái chiến trường ngôi cao. Cư nhiên ở trong nháy mắt. Hình thành một cái ý tưởng binh qua nơi. Ở thạch đầu tử trước mắt. Phảng phất. Có thiên quân vạn mã, hướng tới chính mình xung phong liều chết lại đây. Không tồi không tồi, nói vậy nói tính ở trở thành nho môn người trước. Hẳn là một vị chinh chiến quá xa trường người. Khắc họa ra tới ý cảnh, tràn ngập sát lục hơi thở. Làm người ở thiên quân vạn mã xung phong dưới. Đại nội tâm bên trong, sinh ra một cổ trời sinh sợ hãi chi ý. Căn cứ các vị sư huynh đệ phán đoán, giống nhau luyện thần đỉnh già, mơ tưởng là đối thủ của hắn. Nhưng là, này không bao gồm thạch đầu tử. Đừng nói hắn là bàn cổ, chính là tiến vào tam phẩm phía trên thông linh cảnh giới người. Trên cơ bản đều không sợ cái này, bởi vì tại đây cảnh giới trong vòng, sẽ sinh thành chính mình thần cảnh. Tuy rằng nói rời khỏi về sau. Không thể hình thành này chờ đặc thù lĩnh vực, nhưng vô hình bên trong, vẫn là sẽ có một loại lĩnh vực khả năng, hơn nữa đều là đồng môn. Vậy càng không thể uy hiếp thạch đầu tử. Hắn ý niệm vừa động, đôi mắt một bế hợp lại, vẫn chưa có toát ra chút nào chiêu số. Trước người hết thảy, đã ở hắn trong mắt, đã xảy ra tuyệt đối biến hóa. Thư, chính là thư. Kiếm khí chính là kiếm khí, cái gì thiên quân vạn mã, cái gì xa trường chi khí, căn bản tiêu tán vô tung, loạn điểm uyên ương phổ tương đương, đối phương tên thức dậy hào. Thạch đầu tử động thủ thời điểm, cũng đem chính mình chiêu số, lấy được thập phần đúng chỗ, trong tay đoàn côn giống nhau quyển sách, lăng không, bạch bạch bạch, vài cái đập đi ra ngoài. Hư không phía trên, thế nhưng hiện lên từng đạo màu tím côn ảnh. Hắn tâm cảnh, càng là mạnh mẽ đem đối phương xa trường quyển sách ý cảnh. Đổi thành cái gọi là, uyên ương phổ. Một chút côn ảnh, chính đập ở mấy cái mấu chốt điểm thượng. Tùy theo, ầm ầm ầm liên tiếp vang lớn bên trong. Sở hữu bay lên không mà đến kiếm khí. Tất cả đều bị đánh một cái dập nát. Nói tính công kích, không chiếm được chút nào hữu hiệu tác dụng. Bất quá, hắn này không phải chủ yếu công kích. Đường hết thảy tiêu tán thời điểm, hắn đã gần người cầm kiếm. Thẳng chạm mà đến, muốn lợi dụng mũi nhọn, áp chế thạch đầu tử. Nhưng là, thạch đầu tử chỉ là lại một lần tự tin cười cười. Trong tay, đoàn côn, ở lòng bàn tay đánh một cái hoa. Nhẹ nhàng bâng quơ hoành đánh mà ra. Không trung đồng thời nói: sư huynh không phát hiện người chiêu số ý cảnh ta đều có thể phá sao? Này thuyết minh, tuy rằng ta tu vi thoạt nhìn thấp, nhưng là trừ lần đó ra hết thảy đều tuyệt phi ngươi tương đối. Lui đi. Một lời rơi xuống đất nháy mắt, trong tay đoàn côn cư nhiên đánh ra tận trời ngọc trụ giống nhau cường thế công kích. Phảng phất kia trong truyền thuyết định hải thần châm giống nhau. Ngang ngược va chạm, oanh, nói tính trực tiếp bị đánh sâu vào như phong tranh giống nhau bay ra vài trăm thước sau. Mới vừa rồi lảo đảo ở trên hư không phía trên, định trụ chính mình thân hình. Hắn ngực một trận phập phồng, nhịn nửa ngày, vẫn là khóe miệng để lại một sợi màu đỏ tươi. Mọi người lần này, quả thực xem líu lưỡi. Hảo một cái thạch đầu tử, thật không hổ là tiến vào quá hạ bút như có thần cường đại thiên tài a. rõ ràng so với hắn cao 10 cái tiểu cảnh giới sư huynh. Ở trước mặt hắn quả thực giống như con kiến giống nhau. Điểm điểm đánh đánh, liền đã hoàn toàn bị thua. Đáng sợ, thật thật đáng sợ. Đám người bên trong Nhan Hồi Thánh Sư, ánh mắt nheo lại tới càng thêm âm trầm. Hắn cũng là tiến vào quá tứ phẩm người, lại thật sự vô pháp tưởng tượng. Ngũ phẩm lúc sau thạch đầu tử, cư nhiên như thế đáng sợ. Loại này siêu cảnh giới công kích, như thế dễ như trở bàn tay. Nếu là hắn tới rồi chính mình cái này cảnh giới, chỉ sợ đủ để nháy mắt hạ gục chính mình. Không được, người này cần thiết chết. Trong lòng như vậy nghĩ, hắn ánh mắt cũng rơi xuống Đạo Minh trên người. Đạo Minh âm thầm gật đầu truyền âm nói, sư phó yên tâm, sẽ không sai, ta đều chuẩn bị tốt. Liền xem hắn mấy cái như thế nào cùng nhau lên đài mới được. Thạch đầu tử, ngươi thật có thể, không tồi không tồi, làm sư phó Tử Lộ Thánh Sư, cười ha hả khen. Mặt khác sư huynh đệ nhóm cũng là nhịn không được ngựa liên tục, làm thư đồng tiểu mập mạp càng là tự hào vô cùng, hoan hô nhảy nhót. Thạch đầu tử làm nổi bật, đó chính là hắn làm nổi bật. Hắn càng cường đại càng tốt, thuyết minh chính mình lựa chọn vô cùng chính xác. Không phải giờ phút này thạch đầu tử biểu hiện ra vân đạm phong khinh hương vị, trong tay quyển sách nhẹ nhàng mở ra, vô biên mây tía du tẩu quanh thân, thực sự có một loại nho môn cung phụng thánh nhân chi khí chất. Ở mọi người chú ý dưới, hắn đối với nói sinh đám người hơi hơi liền ôm quyền nói, chư vị sư huynh còn muốn chiến sao? Y ngã xem, không cần thiết đi. Thạch đầu tử đâu, cũng là cái lòng dạ rộng lớn người, về sau cùng nhau tu hành nhưng hảo. Hắn kỳ hảo, cũng không có được đến hữu hảo đáp lại. Nói sinh thực ổn được, chính mình đứng dậy ôm quyền nói, thạch đầu tử sư đệ, chính là tiến vào hạ bút như có thần tuyệt thế thiên tài. Vừa rồi một so, cũng xác thật làm sư huynh vì này thán phục không thôi. Kỳ thật, sư huynh là rất bội phục ngươi, bất quá đâu, chúng ta mấy cái vẫn là rất muốn lãnh giáo ngươi mạnh nhất thủ đoạn rốt cuộc là cái gì. Nếu không ngại nói, chúng ta sau cái cùng nhau thượng nhưng hảo. Ta tưởng, sư đệ hẳn là không cảm thấy có khó khăn đi. Đương nhiên, nếu là sư đệ sợ, còn chưa tính, có tài, nét thập phần có tài. Ước đấu rõ ràng là một chọi một, vị này cư nhiên khách khách khí khí ra mặt dày. Thuận miệng nói đến sáu đối vừa lên đi. Hơn nữa, còn như vậy thuận theo tự nhiên, lại kích tướng thạch đầu tử, sợ làm sư phó Tử Lộ Thánh Sư, cũng là mày nhịn không được vừa nhíu. Này mấy cái gia hỏa, có phải hay không đầu hư rớt? Diệp Tiểu Bàn càng là trực tiếp tức giận nói, huy, nói sinh sư huynh, các người mấy cái còn có xấu hổ hay không? Sáu cái cùng nhau thượng, còn dùng phép khích tướng, chính là, chết không biết xấu hổ. Sư phó làm cho bọn họ đi xuống đi. Không tồi, thật là nói hưu nói vượn ngày này. Ở đây không có bất luận cái gì một người không châm chọc nói sinh mọi người, chính là nói sinh, căn bản không để bụng. Ngược lại lần nữa ôm quyền đối mọi người nói, chư vị sư huynh còn có sư phó trưởng lão, nói sinh nơi nào có không biết xấu hổ. Các người cũng thấy được thạch đầu tử thực lực, còn có hắn tiến vào quá cảnh giới. Nói sinh chỉ là thỉnh chỉ giáo, muốn nhìn một chút cực hạn mà thôi. Chẳng lẽ các người không nghĩ xem sao? Ta không cũng nói sao? Ta thực chịu phục hắn. Phía trước ước đấu đã tính ta chờ thua a. Cái này xu trứng muối, thật là nói như vậy đều có thể viên lại đây. Ngươi còn đừng nói, nhìn xem thạch đầu tử cực hạn chuyện này, thật đúng là ở đây mọi người đều muốn biết. Trong lúc nhất thời, cư nhiên toàn bộ đem ánh mắt đầu tới rồi thạch đầu tử trên người đi. Tử Lộ Thánh Sư trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Đào cũng tính toán nhìn xem Thạch đầu tử thái độ, mà Thạch đầu tử sớm đã nhìn thấu này mấy người hồn phách vấn đề, biết đáp ứng không đáp ứng, đều sẽ có cùng sinh tử của bọn họ chi đấu. Dù sao chính mình kẻ tài cao gan cũng lớn, sợ cái gì, căn bản không có gì đáng sợ. Lập tức, hắn tay trái hướng phía sau nhẹ nhàng một bối, tay phải huy động quyển sách nói, sư huynh tài ăn nói, thật là làm sư đệ tâm phục khẩu phục. Nếu các ngươi tưởng 6-1, ta đây chỉ có 4 chữ đáp lại, có gì không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.